Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, trận đầu chủ đấu. Bắt đầu, Bộ Phương ánh mắt đạm mạc, khiêng bời vì xung nhập chân khí mà trở nên phảng phất dao bầu đồng dạng long cốt thái đao. Liếc nhìn toàn tràng, lời nói lãnh khốc, tràn ngập bàng bạc tự tin. Bộ Phương cái này cuồng vọng tư thái, nhượng tất cả mọi người là không khỏi trì trệ. Mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ khó tin. Tiểu tử này thế mà thật đánh tính toán lấy sức một mình khiêu chiến Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu đầu bếp a. Thật ngông cuồng điểm đi. Cuồng. Bộ Phương nhàn nhạt lắc đầu. Hắn cảm thấy không có chút nào cuồng. Làm một cái muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Nếu như ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, vậy hắn lại có tư cách gì đàm luận trở thành trù thần sự tình. Mà cùng Bộ Phương cuồng ngạo hình thành so sánh rõ ràng, Thao Thiết Cốc bên này, rất nhiều người đều là bị Bộ Phương cuồng vọng cho kích có chút phẫn nộ. Thế nhưng là, liền xem như phẫn nộ, nhưng lại vẫn không có người dẫn đầu đứng ra. Bởi vì bọn hắn nếu như đứng ra, đón lấy, chính là chủ đấu. Xem như Thao Thiết Cốc đầu bếp, chủ đấu cái gì bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Loại kia cơ hồ đem tương lai mình đều là đặt ở trên đó trận đấu. Bọn họ tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đương nhiên, có người là khinh thường xuất thủ. Yến Vũ híp mắt, khuôn mặt anh tuấn toát ra nở nụ cười trào phúng. Hắn là một vị cực phẩm đầu bếp. Hắn đối với mình chủ nghệ thiên phú có 10 phần tự tin. Hắn là chủ bảng thứ nhất. Hắn chủ nghệ mức độ, căn không phải trước mắt cái này bếp nhỏ tử có thể đánh đồng. Hắn căn liền khinh thường theo Bộ Phương chủ đấu. Nếu không phải đại trưởng lão khăng khăng yêu cầu, hắn căn liền sẽ không xuất hiện tại trận này chủ tranh đấu. Mộc Quả Cam, chủ bảng thứ hai, thiên phú cũng là siêu tuyệt, là chủ bảng 10 vị trí đầu trong duy nhất nữ tính. Nhưng lại lực áp rất nhiều đầu bếp, thành tựu chủ bảng vị thứ hai đưa. Nàng dung mạo tuy nhiên không phải cực đẹp, nhưng lại là có thành thục nữ nhân loại kia phong vận. Nàng xem thấy Bộ Phương, nhếch môi đỏ, chưa từng mở miệng, chỉ là ánh mắt có chút trêu tức. Lần thứ nhất gặp được có người cuồng vọng như vậy dám can đảm khiêu chiến Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu, thật là có chút hơi tò mò đây. Bộ Phương lên tiếng về sau, lại là trầm mặc nửa ngày. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán, cũng không để ý tới Bộ Phương. Âu Dương Trầm Phong trong ánh mắt có chút thất vọng. Hắn không hiểu Bộ Phương vì sao muốn tới chỗ này lựa chọn chủ đấu. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này chủ nghệ không tệ, làm một tay tốt mặt. Thậm chí lần trước Thiết Tiên Yến bên trên, còn suýt nữa chiến thắng người nổi tiếng kia còn. Nhưng là một lần kia, văn nhân thượng căn bản không hề xuất toàn lực. Bộ Phương cau mày một cái. Đám người này, thật đều không có ý định xuất thủ. Ta đến, các ngươi không xuất thủ, vậy liền để ta đến. Ta muốn báo thù, ta muốn rửa nhục. Ngay tại 10 vị đầu bếp do dự không quyết thời điểm này, trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng gần như điên cuồng gào thét. Mọi người đều là sững sờ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang, chính là nhìn thấy này mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng văn nhân Sửu. Văn nhân Sửu đầu bù phát ra. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, vằn vện tia máu. Hắn từ trong đám người từng bước một đi tới, toét miệng, tản ra giống như rắn độc khí tức. Bộ Phương lần thứ nhất chủ đấu, chính là theo văn nhân Sửu. Mà văn nhân Sửu tại thất bại về sau, bị tước đoạt thái đao, mất đi nấu nướng quyền lợi. Sở Trường Sinh giúp hắn giải trừ này thao thiết lời thề, cũng nhượng nó nhớ kỹ sỉ nhục. Tiến vào thao thiết giữa đường khổ tu chủ nghệ. Bây giờ hắn theo 10 vị đầu bếp cùng nhau đi ra thao thiết đường. Một thân chủ nghệ đến cùng đạt tới cái gì mức độ, không người biết được. Liền xem như Sở Trường Sinh cũng không rõ ràng. Vừa đi ra thao thiết đường, chính là nhìn thấy Bộ Phương. Có thể nghĩ, văn nhân Sửu trong lòng là đến cỡ nào kích động. Có thể tại khó khăn trùng điệp, chôn vô số bạch cốt thao thiết đường trong kiên trì nổi. Văn nhân Sửu tiến tới là một hơi, một thanh muốn báo thù khí. Chính như chính hắn chỗ hô như vậy. Hắn muốn báo thù, hắn muốn rửa nhục, mọi người không nghĩ tới. Trước nhảy ra lại là văn nhân Sửu. Cũng tốt, vậy liền để văn nhân Sửu đi thử một chút tiểu gia hỏa này cơ sở đi. Đi ra thao thiết đường văn nhân Sửu. Chủ nghệ đại khái đã đạt tới nhất đẳng đầu bếp trong không tệ mức độ. Tuy nhiên có lẽ sẽ không kịp thiết bia 10 vị trí đầu. Nhưng là cũng là có trùng kích tư cách. Bộ phương khiêng long cốt thái đao. Con người nhàn nhạt nhất chuyển. Rơi vào văn nhân Sửu trên thân. Văn nhân Sửu này bộ dáng chật vật. Cùng cuồng bạo ánh mắt. Nhượng hắn hơi hơi nhíu mày. Ngươi, thiết bia xếp hạng bao nhiêu? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Mọi người sững sờ. Văn nhân Sửu cũng là ngẩn ngơ. Sau một khắc sắc mặt lại lần nữa dữ tợn. Bộ lão bản, ngươi sẽ không quên ta đi. Ta thế nhưng là quên không ngươi. Tuy nhiên ta không tại trù trên bảng. Nhưng là thực lực của ta. Sẽ không để cho ngươi lại lần nữa thất vọng. TTT, văn nhân Sửu hưng phấn lên. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm môi đỏ. Ánh mắt nhìn qua bộ phương. Cuồng nhiệt vô cùng. Tới đi, bọn họ không cùng ngươi so. Ta và ngươi so. A, ngươi không phải trù bảng 10 vị trí đầu A. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nghiêng bể văn nhân Sửu liếc một chút. Ngươi không phải 10 vị trí đầu. Vậy ta không muốn cùng ngươi chủ đấu. Ngươi không có tư cách. Chấm ngoặc kép. Bộ phương thản nhiên nói. Cái này vừa nói. Tất cả mọi người là sửng sốt. Văn nhân Sửu trên mặt vẻ cuồng nhiệt cương tại nguyên chỗ. Sau một khắc. Sắc mặt đều là dữ tợn. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta. Ngươi biết ta làm quan trọng chiến thắng ngươi. Ta kinh lịch cái gì. Văn nhân Sửu điên cuồng gầm hét lên. Có thể ngươi không phải trù bảng 10 vị trí đầu. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Văn nhân Sửu cơ hồ sắp điên. Bộ phương không tiếp thụ hắn khiêu chiến. Đơn giản là hắn không phải thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Hắn đã bỏ lỡ thiết tiên yến. Muốn khiêu chiến trù bảng 10 vị trí đầu. Muốn chờ đợi thật lâu. Văn nhân Sửu căn các loại không. Thao thiết cốc trong chúng đầu bếp. Nhìn lấy mi đầu cũng là không khỏi nhăn lại. Âu Dương Trầm Phong ánh mắt trầm xuống. Xem ra bộ phương muốn chủ đấu quyết lòng tham mạnh a. Đã như vậy, Âu Dương Trầm Phong bước ra một bước. Nghiêm túc nhìn lấy bộ phương. Muốn chủ đấu cũng không phải là không thể được. Nhưng là ngươi cần thể hiện ra ngươi có chủ đấu chúng ta tư cách. Cho nên, ngươi cần thể hiện ra thực lực ngươi. Chiến thắng văn nhân Sửu. Chính là ngươi triển lãm ngươi thực lực mình thời cơ. Âu Dương Trầm Phong nói ra. Không tệ, đứng ở đằng xa. Khí tức ngưng thực vô cùng Sở Trường Sinh cũng là sờ sờ chính mình râu trắng. Gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Yến Vũ mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy bộ phương. Mỹ phụ Mộc Quả Cam cũng giống như thế. Xem như thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu. Bọn họ có thuộc về bọn hắn chính mình kiêu ngạo. Bọn họ mỗi một cái đều là thao thiết cốc trong thiên túng kỳ tài. Là chân chính đỉnh cấp đầu bếp. Há có thể tùy tiện trù đấu. Lưu Gary là một cái da thịt có chút đen kịt cao gầy nam tử. Hắn có một đầu tông mái tóc màu vàng. Buộc chặt lấy. Ăn mặc hắc sắc đầu bếp báo. Khí chất rất có vài phần siêu nhiên. Hắn là trù bảng thứ ba. Trù nghệ tinh xảo. Ánh mắt thâm thúy nhìn lấy bộ phương. Tại thời khắc này, cơ hồ mỗi một cái đầu bếp đều là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn bộ phương. Muốn khiêu chiến bọn họ, bộ phương cũng cần xuất ra có thể làm cho bọn họ tán thành thực lực. Nếu không, bọn họ làm sao có thời giờ lãng phí lấy theo một cái bếp nhỏ tử chủ đấu. Tới đi, văn nhân Sửu há mồm thở ra một hơi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Cùng bộ phương chủ đấu, cơ hồ muốn hóa thành hắn chấp niệm. Lần này, hắn nhất định phải chiến thắng bộ phương. Triệt để rửa sạch này sỉ nhục. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút. Phát hiện mỗi người trong mắt thần sắc tựa hồ cũng là có mấy phần trêu tức cùng chờ mong. Cho nên hắn biết, Xem ra hắn muốn cùng những này đầu bếp chủ đấu. Nhất định phải trước chiến thắng trước mắt cái này điên cuồng vô cùng văn nhân Sửu. Đã như vậy, vậy thì tới đi, tốc chiến tốc thắng, ta thời gian đang gấp. Bộ Phương liếc xéo văn nhân Sửu liếc một chút, ngón tay vẩy một cái. Long cốt thái đao nhất thời trong tay hắn lại lần nữa xoay tròn. Trận đầu này chủ đấu, cũng là ngươi. Thái đao tại Bộ Phương trong tay xoay tròn, từ màu vàng óng dần dần ảm đạm qua quang mang, hóa thành đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao. Thái đao hoành nắm, trực chỉ văn nhân Sửu. Văn nhân Sửu đôi mắt trừng lớn, khóe miệng vỡ ra, lộ ra điên cuồng nụ cười. Hắn nắm lấy chính mình xõa tung tóc, mãnh liệt phát ra ngửa mặt lên trời cười dài, tới đi. Ta đã sớm đói khát khó nhịn. Ông, văn nhân Sửu trong ánh mắt hồng quang đại thịnh. Sau một khắc, một đường ánh đao lướt qua, trong nháy mắt xé rách không khí. Một thanh màu trắng bạc thon dài thái đao nhất thời từ văn nhân Sửu trong tay nổi lên. Này thái đao trắng bạc mà trong vắt sáng, mặt đao vuông vức vô cùng, có thể vô cùng rõ ràng phản chiếu ra đầu bếp khuôn mặt. Đao kia nhọn phía trên, như tinh quang đồng dạng tinh mang đột nhiên lấp lóe, phảng phất âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Đây là ta tại thao thiết giữa đường trải qua gian khổ sở được đến danh đao. Trảm xà, lần này, ta gọi dùng trảm xà, đến triệt để chém vỡ ta sỉ nhục. Văn nhân Sửu cười ha hả, thái đao nhất truyền, đao mang bắn ra bốn phía. Những người khác nghe văn nhân Sửu lời nói, nhất thời đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này thế mà nhân họa đắc phúc, tại thao thiết đường ở bên trong lấy được đem danh đao. Vận khí này, đơn giản quá tốt, toàn bộ thao thiết cốc cũng bất quá mới 10 chuôi danh đao. Liền xem như thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu đám đầu bếp, cũng bất quá mới nắm giữ 5 thanh, sở trường sinh nắm giữ 1 thanh, cốc chủ nắm giữ 1 thanh, còn lại 3 thanh thì là thất lạc ở thao thiết giữa đường. Vận khí tốt người có thể có được, không nghĩ tới, hạnh vận chi thần thế mà rơi vào văn nhân Sửu trên đầu. Nhượng người thất bại này thu hoạch được nổi danh đao gia trí. Người nổi tiếng kia xấu chủ nghệ cơ đã có thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu mức độ. Tốt, đừng nói nhảm. Nếu là ngươi, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu. Bộ Phương nói ra. Đối với xuất sắc thái đao cái gì, Bộ Phương căn liền chẳng sợ hãi. Trù thần sáo trang, lòng cốt thái đao, đủ để nghiền ép bất luận cái gì cái gọi là danh đao. Tốt, đã xong phương đồng ý. Này trận đầu chủ đấu, liền cùng sau nửa canh giờ bắt đầu. Lần này chủ đấu chủ đề là ngư. Sở trường sinh nhìn hai người liếc một chút, về sau ánh mắt tha có thâm ý rơi vào văn nhân Sửu trên thân. Thản nhiên nói, văn nhân Sửu toàn thân run lên. Chủ đề là ngư a. Lúc trước hắn cùng Bộ Phương chủ đấu, chủ đề cũng là ngư. Mà này một trận, hắn thua, sở trường sinh đây là dự định trợ giúp hắn cọ rửa trong lòng chấp niệm a. Chỉ có dạng này, chiến thắng, mới là triệt để rửa sạch chấp niệm. Bộ Phương nhìn sở trường sinh liếc một chút, bĩu môi, hắn tự nhiên cũng là hiểu được lão gia hỏa này ý nghĩ. Bất quá hắn không có cự tuyệt, chính như chính hắn nói, hắn chẳng sợ hãi, không có cái gì có thể ngăn cản. Hiện tại các ngươi có thời gian một chén trà suy nghĩ món ăn, đồng thời đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn cáo chi. Sau nửa canh giờ, chủ đấu chính thức bắt đầu. Sở trường sinh nói ra. Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, toàn bộ thao lâu quảng trường đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Ầm ầm, lôi đài tách ra, hai cái tinh xảo bếp lò riêng phần mình nổi lên. Mà này tham ăn trên lầu, đến đóng chặt cửa sổ cũng là nhao nhao mở ra. Tại thiết bên trong tòa tiên thành không ít người đều là sững sờ. Sau một khắc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tham ăn trong lầu, có người chủ đấu, đang ngạc nhiên về sau. Tất cả mọi người là cuồng hỉ đứng lên, hướng phía thao lâu cuồn cuộn mà tới. Nửa canh giờ thời gian, toàn bộ thao lâu chính là lại lần nữa bị vây chặt tràn đầy. Rất nhiều lúc trước này thiết tiên yến náo nhiệt kinh, không bởi vì đừng. Đơn giản là Bộ Phương muốn khiêu chiến Thiết Bia Trù bảng 10 vị trí đầu tin tức. Một truyền 10, 10 truyền trăm truyền đi. Cho nên, người vây xem liền đem Thao Lâu bao vây chặt như nêm cối. Mà nửa canh giờ đã đến. Bộ Phương cùng Văn Nhân Sửu cũng là riêng phần mình đi vào thuộc về mình bếp lò trước đó. Bọn họ cần thiết nguyên liệu nấu ăn tại Cáo Chi Sở Trường Sinh về sau. Cũng đều là bị chờ tới đây. Đông, một tiếng chuông vang, Sở Trường Sinh ánh mắt như điện. Chính thức tuyên bố chủ đấu bắt đầu. Rầm rầm, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Văn Nhân Sửu thần sắc điên cuồng. Hai người đều là kéo ra bao vây lấy nguyên liệu nấu ăn vải vóc. Nhất thời, lộ ra hai người riêng phần mình lựa chọn loài cá nguyên liệu nấu ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.